Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, thiếp thân hỏi ngươi một lần cuối cùng, để vẫn là không cho. 6/6, cầu đạt, long người này là thế nào? Vừa rồi rõ ràng còn một bộ có chút cất giữ dáng vẻ, làm sao bỗng nhiên trong lúc đó cùng biến thành một người khác, tựa như hắn không phải tới chợ quyền sao? Mà nhân chỉ là hải tặc mà thôi, cũng không phải quân cách mạng. Hắn dùng phải vì ma nhân đánh nghiêm túc như vậy. Monkey D. Long chiến ý vừa lên tới, một mạch đem Kizaru cùng Aokiji đánh tâm lý gào khóc kêu to, có nỗi khổ không nói được tới. Phía trước Monkey D. Long cũng chỉ là thuần túy điện tương bọn họ ngăn chặn, căn bản không bao nhiêu giết địch ý tưởng. Nhưng bây giờ, chiến ý dâng lên sau đó, Monkey D. Long đã nhiều lần suýt nữa thương tổn đến hai người bọn họ. Giả sử hai người bọn họ không phải liên thủ, hiện tại đã nửa phút bị Monkey D. Long cho đánh bể mắt. Ngươi qua tham chiến a, xà cơ liền giao cho để ta đối phó a. Thừa dịp mọi người đại chiến, Rayleigh bắt lại thời gian khôi phục không ít thể lực, cuối cùng là ngày xưa tứ hoàng cấp cường giả. Hơn nữa còn là dốc lòng bá khí, khí lực, kiếm thuật cường giả, dù cho già rồi, khí lực vẫn là khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi, nguyên bản thở hồng hộc, khuôn mặt 093 sắc tái nhợt, chính hắn chẳng những hô hấp trở nên thâm trầm như đại địa, bình ổn như sơn nhạc, ngay cả khí sắc cũng khôi phục nguyên lai hồng nhuận. Người không biết còn tưởng rằng hắn tiêu hao thể năng đã hoàn toàn khôi phục qua đây. Tốt, Dracul Mihawk nhìn thoáng qua Rayleigh. Hắn nhìn ra được, Rayleigh lúc này mặc dù một bộ khôi phục như cũ dáng vẻ, nhưng dù sao cũng là trải qua đại chiến kịch liệt. Thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi cũng chính là khôi phục 4-5 thành chiến lực mà thôi. Bất quá cái này 4-5 thành chiến lực đối phó đại tướng cấp tồn tại tự nhiên là cật lực. Có thể vẻn vẹn chỉ là đối phó Bower Hancock lời nói cái kia liền không thành vấn đề. Phía trước hắn vẫn một tấc cũng không rời địa bảo hộ Minh Vương Rayleigh. Đó là từ đối với sang hứa hẹn. Hiện tại Minh Vương Rayleigh đã hoãn qua khí lai, đối thủ lại chỉ là Bower Hancock, vậy hắn liền không có gì đáng lo lắng. Lưu lại, Bower Hancock chứng kiến Dracul Mihawk dẫn theo hắc đao đêm CCDD hướng phía bị Tần Vũ một kích kỳ lân đánh nát đảo nhỏ vị trí lắc mình đi. Tâm lý nhất thời quính lên, Dracul Mihawk cùng Akainu hai người bất kỳ một cái nào Tần Vũ đều không sợ. Có thể giả sử hai người bọn họ liên thủ, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Xà cơ, kế tiếp liền do ta làm đối thủ của ngươi. Rayleigh nhìn trước mặt Bower Hancock, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái phức tạp. Hắn cũng không còn nghĩ đến vì tiểu bát chuyện này, thế mà lại cùng bạn cũ truyền nhân cho đối mặt. Có thể khai cung không quay đầu mũi tên, từ hắn bởi vì tiểu bát một chuyện đặt chân trận này lúc chiến tranh, hắn liền không quay đầu lại cơ hội. Tuy là hắn không muốn cùng vừa rồi còn đối với hắn mưu đồ bất chính hải quân liên thủ, nhưng trêu chọc ma nhân đại địch như vậy, hắn cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tối thiểu hôm nay muốn đánh thắng trận này chiến trường, cũng đúng là như vậy. Vừa rồi tại hắn suy yếu nhất thời điểm, ngay cả là lợi dụng nặng nhất Akainu cũng sắp hắn trở thành không khí. Tùy ý hắn đứng ở một bên tòa sơn xem hổ đầu đồng thời khôi phục nhanh chóng thể lực. Lão đầu, lập tức cho thiếp thân tránh ra, bằng không ngươi năm đó coi như giúp qua thiếp thân hiện tại cũng sẽ không khách khí với ngươi. Chứng kiến Dracul Mihawk thân ảnh đã đi xa, mà Minh Vương Rayleigh nhưng vẫn che ở trước người mình, Bower Hancock thì càng nóng nảy. Một khi bị Dracul Mihawk dấn thân vào đến Akainu bên kia bên trong chiến trường, cái kia Tần Vũ hao hết tâm tư, thật vất vả buông tha đánh ra một tia thắng lợi hy vọng sẽ Rayleigh làm hỏng. Chớ giận dữ như vậy. Xà cơ, người cùng ma nhân cùng nhau chỉ biết hại toàn bộ Amazon lị lị. Rayleigh trầm giọng nói rằng, phải, thiếp thân có thể không cho là như vậy. Bower Hancock đối với lời của hắn nhưng là một hồi cười nhạt. Ngược lại là ngươi cái này lão đầu nhưng là càng sống càng đi trở về. Cư nhiên cùng hải quân liên thủ, uổng cho ngươi vẫn là One Piece cổ tay phải đâu. Ta xem ngươi cũng nhanh chóng thành hải quân tay sai. Lẽ nào ngươi sẽ không quản Amazon lị lị chết sống sao? Gloria làm sao biết tùy ý ngươi dính vào? Rayleigh nói rằng, thật là làm cho ngươi thất vọng a. Thiếp thân lúc này đây đến đây tham chiến nhưng là cả kia lão bất tử đều không phản đối. Ngược lại còn hăng hái trông đỡ thiếp thân. Bower Hancock cười lạnh một tiếng. Cái gì? Rayleigh nghe vậy, trên mặt không khỏi nổi lên một ngạc nhiên. Cái kia vì Amazon lị lị trả giá cuộc đời nữ nhân. Thế mà lại trông đỡ Bower Hancock dính vào. Thiếp thân hỏi ngươi một lần cuối cùng. Để vẫn là không cho. Bower Hancock lạnh giọng nói. Xà cơ, ngươi muốn qua đi vậy sẽ phải trước thắng được trường kiếm trong tay của ta. Rayleigh tâm lý thở dài. Hắn biết Bower Hancock cùng hắn giống nhau đều là vốn có vương tư chất. Người như thế mặc kệ thực lực cường đại hay yếu tiểu đều có một cái đặc điểm. Quyết định muốn đi việc làm, ai cũng khuyên không được. Vậy ngươi sẽ không quái thiếp thân khi dễ ngươi cái này hỏng bét lão đầu tử. Bower Hancock nghe vậy, mắt phượng lạnh lẽo, lắc mình một kích phương hương chân hướng phía Rayleigh bảo đá đi. Ta là già rồi, bất quá ngươi muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Rayleigh con ngươi đông lại một cái. Busosoku Haki ngưng tụ ở trên trường kiếm cùng Bower Hancock triển khai kịch liệt giao thủ. Giả sử là bình thường hắn, tự nhiên là rất nhanh thì đem Bower Hancock thu thập, có thể đã trải qua cùng Tần Vũ khổ chiến. Hơn nửa năm kỷ lão mại nguyên nhân, khôi phục kém xa lúc còn trẻ nhanh. Hắn hiện tại mặc dù vẫn như cũ có thể thắng được Bower Hancock, nhưng là cần một chút thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.